Ý cười của Tạ Thầy Tân càng sâu. Vậy thêm một câu hỏi nữa nhé. Đường trụ. Dạ, Tạ Thầy Tân, làm bạn trai anh, được không? Đường trụ vẫn là. Dạ, cậu khẩn trương đến cứng cả người. Cả buổi mới nói thêm một chữ. Được, Tạ Thầy Tân cười cười. Lần này anh không nâng cầm đường trụ nữa, mà cúi người xuống, bắt lấy ánh mắt của đường trụ. Lúc này đường trụ mới ngẩng lên một chút. Làm gì vậy? Tạ Thời Tân cười nói. Biết tại sao anh phải đi xa như vậy mới hỏi em không? Đường trụ, tại sao? Tạ Thời Tân bước tới một bước. Bởi vì ít người. Đột nhiên Tạ Thời Tân cúi đầu. Chóp mũi cọ vào chóp mũi đường trụ. Môi cách môi chỉ còn lại 2 cm. Ít người mới có thể làm chuyện nào đó. Nói xong, Tạ Thời Tân làm chuyện nào đó ngay hiện thực. Anh ấy hôn lên rồi. Thật ngọt, thật mềm. Đây là hôn môi trong truyền thuyết sao? A trụ ngủm rồi. Cách chương.